Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Mậu Trần Đan. Nửa năm sau, Huyền Ngọc Động Phủ, trong đó một gian trong thạch thất, Lưu Ngọc ngồi xếp bằng bầy ở trên giường đá một bạch ngọc trên bồ đoàn. Song trưởng hướng lên để nhẹ tại song gối, hai mắt khẽ nhắm, đang tịnh thần nhập định. Lưu Ngọc hơi thở lâu dài, một hít một thở tầm đó, đem ngoại giới rời ra kim, thổ linh khí hút vào đan điền, lại đem cùng nhau dũng mãnh vào mộc linh khí gọi ra bên ngoài cơ thể. Trong mũi linh khí vờn quanh, giống như tại phun ra nuốt vào mây mù giống như, theo cửu chính huyện phản hồi Hoàng Thánh Sơn về sau, Lưu Ngọc liền bắt đầu chính thức tu luyện địa phẩm trung cấp chủ tu công pháp Kim Sát Xã Thổ Kinh. Vốn là xua tán trong đan điền mộc hệ pháp lực, khơi thông, ân cần săn sóc đan tinh mạch, đan dương mạch hai cái chủ mạch cùng khác hai cái lạ lẫm bên cạnh kinh mạch. Trước kia tu luyện Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công, chủ tu chính là đan mệnh, đan nguyên, đan khí tam đại chủ mạch, cho nên đan mệnh, đan nguyên hai mạch không cần ân cần săn sóc, là được trực tiếp dùng tới. Đáng tiếc tu luyện Kim Sát Xã Thổ Kinh không dùng được đan khí mạch, cũng chỉ có thể tạm thời hoang phế, dùng nửa năm thời gian. Lưu Ngọc sơ bộ nắm giữ Kim Sát Xã Thổ Kinh tâm pháp yếu lĩnh, quán thông công pháp này cần thiết tất cả kinh mạch, quen thuộc linh lực lưu chuyển mạch đường cùng pháp lực chuyển hóa tâm yếu, xem như thuận lợi bước qua công pháp chuyển đổi quá độ kỳ. Nhập định ước hai khắc phút sau, từ một bên trong bình ngọc bay ra hai hạt linh đan, bay vào Lưu Ngọc trong miệng. Một nhạt kim một xích hoàng, chính là một hạt kim anh đan, một hạt mậu trần đan. Cả hai đều là tứ phẩm linh dược, là dùng để phụ trợ tu chân giả hằng ngày tu hành linh lực đan dược. Kim anh đan, do tứ giai linh mộc kim anh cây trăm năm kết quả mà được kim hệ linh quả kim anh tử làm chủ thuốc. Phụ tại nhân sâm, thượng phẩm quả hồng, ngân đương quy đám linh tài luyện chế mà thành. Phục dụng sau có thể cung cấp đại lượng kim hệ linh lực. Một hạt giá bán 1.000 khối cấp thấp linh thạch. Mậu trần đan, do sinh tại tử hồn hải, mậu trần sa, xứng tuyết liên, bôn nguyệt thảo, thượng phẩm điền thất đẳng chờ linh tài luyện chế mà thành. Phục dụng sau có thể cung cấp đại lượng thổ hệ linh lực. Một hạt giá bán 800 khối cấp thấp linh thạch. Hai hạt linh đan bay vào trong miệng không lâu, trong bụng liền ấm áp dâng lên hai cổ dược lực. Một cổ dược lực hiện lên màu vàng kim nhạt lạnh thấu xương lợi hại. Một cổ dược lực hiện lên xích màu vàng trầm trọng lâu dài. Hai cổ dược lực tại Lưu Ngọc linh thức dẫn đạo xuống, như hai đạo suối nước dọc theo kinh mạch chảy vào đan điền, lại rót vào đan điền ở giữa tử phủ. Lúc này, Lưu Ngọc tử phủ trong đã chứa đựng đầy nửa năm qua này chuyển hóa hai hệ pháp lực chân khí. Làm cái này hai uống thuốc lực rót vào về sau, vốn là tử phủ trong yên tĩnh phủ hai hệ pháp lực chân khí, lập tức mãnh liệt di động, rất nhanh tại tử phủ trong hình thành một mênh mông pháp lực vòng xoáy. Vốn là hỗn hợp thành đoàn kim, thổ hai hệ pháp lực chân khí, nhanh chóng tách ra, ngưng tụ thành hai cổ phân biệt rõ ràng khí lưu, tự như cùng tiên thiên bát quái âm dương nhị khí giống như cấp tốc xoay tròn. Càng xoáy càng nhanh, theo rót vào vòng xoáy trong hai cổ dược lực càng nhiều. Vòng xoáy xoay tròn càng nhanh, dần dần bắt đầu bành trướng, khuếch tán, không ngừng đè ép, đánh thẳng vào giam cầm tử phủ, không gian che chắn. Trúc cơ kỳ không giống luyện khí kỳ như vậy, đan điền chịu chín đại ngăn mạch trói buộc, tử phủ cũng không những thứ này đáng nhìn bình cảnh ràng buộc, chỉ có tối tăm trong nhìn không thấy, huyền diệu khó giải thích không gian che chắn. Trúc cơ kỳ quá trình tu luyện chính là cải tạo, trùng kích, mở rộng tử phủ không gian quá trình. Tu chân giả có thể thu nạp ngoại giới ngũ hành linh khí, cũng có thể phục dụng đan dược hoặc khác thủ đoạn chuyển hóa pháp lực cũ. Tóm lại cần tiêu hao pháp lực năm này tháng nọ mà trùng kích tử phủ, không gian che chắn. Mở rộng tử phủ, không gian lớn nhỏ là được rồi. Tử phủ, không gian càng lớn, liền có thể dung nạp càng nhiều nữa pháp lực. Tu chân giả chiến lực liền càng mạnh, tu vi cũng liền càng cao. Đương nhiên quá trình này sẽ là cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt tích lũy. Không phải một sớm một chiều là được thấy thành quả. Lúc này một chỗ linh khí đầy đủ chi địa, liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Mặc dù vẽ phù thành phẩm quá cao, Lưu Ngọc cũng lựa chọn tại Lưu Tiên Trấn mở cửa tiệm, mà không có rời xa Sơn Môn, tiến đến Bắc Loan Thành. Bắc Loan Thành linh khí mỏng manh, nếu vì kiếm nhiều một chút linh thạch, tiến đến Bắc Loan Thành mở cửa tiệm, cái kia hẳn là được không bù mất tiến hành. Hoàng Thánh Tông đại bộ phận trúc cơ tu sĩ đóng cửa khổ tu mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm đều chưa từng ly khai Hoàng Thánh Sơn một bước, đều là bởi vậy nguyên do. Đương nhiên Hoàng Thánh Tông sẽ không cho trúc cơ môn nhân cưỡng chế phái phát tông môn nhiệm vụ. Nhưng vì gia tốc tốc độ tu luyện, rất nhiều trúc cơ tu sĩ hay là sẽ chủ động xác nhận tông môn nhiệm vụ, đảm đương tông môn chức vụ, làm tông môn sự vụ bôn tẩu. Vì cái gì chính là kiếm nhiều một chút linh thạch, điểm cống hiến, tới mua linh tài đan dược, phụ trợ tu luyện, tăng tiến tu vi. Muốn biết rõ trúc cơ kỳ phụ trợ linh dược, thật đúng là không rẻ. Liền lấy Lưu Ngọc phục dụng Kim Anh đan, Mậu Trần đan, cái này hai loại linh dược mà nói, tốt nhất công hiệu chính là một ngày một hạt. Như thế tính ra, một tháng xuống liền muốn tiêu phí 54.000 khối cấp thấp linh thạch. Như thế khoản tiền lớn, lại có bao nhiêu người có thể gánh nặng khởi? Nghĩ đến cũng chỉ có những cái chấm kia tu chân hào phú đệ tử, như Hoàng Thiên Hạo, Hạ Hầu Võ Chi Lưu, có thể mỗi ngày uống thuốc. Bảy thành trở lên trúc cơ tu sĩ chỉ có thể dựa vào lấy sơn môn nồng đậm linh khí tuế nguyệt tích lũy khổ tu. Lưu Ngọc tự nhiên cũng không đủ sức, chỉ có thể cách mỗi 3 ngày uống thuốc một lần. Một tháng xuống cũng muốn tiêu phí 1.800.000 khối thay cấp linh thạch. Ngọc Phù Lâu, mỗi tháng sạch thu nhập ước 1.400.000 khối cấp thấp linh thạch. Như thế tính ra, Lưu Ngọc dưới thân mặc dù có một số sản nghiệp, hay là nhập không đủ suất, cái này lệnh Lưu Ngọc có chút đau đầu. Hôm qua đi một chuyến Bách Hạnh Lâm, Kim Anh Đan, Mậu Trần Đan, các mua sắm 10 hạt về sau, trên người hiện hữu linh thạch liền chỉ còn không đến 10 vạn khối cấp thấp linh thạch. Khoản này linh thạch hay là Lưu Ngọc chuẩn bị lấy dùng để vận chuyển Ngọc Phù Lâu, tài chính không thể đơn giản vọng động. Như vậy tính toán đến, Lưu Ngọc hôm nay lại đã thành một nghèo hai trắng kẻ nghèo hàn. Sư huynh mau ra đây, Nguyệt Nhi nàng cho ngươi dẫn theo cái ăn. Giờ thìn, theo thạch môn mở ra ầm ầm thanh âm, Đường Chi mang theo một thân lấy học phục, nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người tiểu nha đầu, hai người bưng hộp cơm đi vào rồi Huyền Ngọc động phủ. Đường Chi vào trong hô, hắn biết rõ thời gian này đây, sư huynh đã hoàn thành cả đêm tĩnh tu, Nguyệt Nhi đã đến, không cần đến trường sao? Lưu Ngọc ngồi xuống tu luyện suốt cả đêm, đứng dậy đi ra thạch thất thấy tiểu Nguyệt Nhi đã đến, liền sụ mặt hỏi, Lưu Nguyệt Nhi hôm nay tại Sơ Nguyên Điện học tập, biết chữ, đọc kinh. Đường Chi lại đang Sơ Nguyên Điện làm trợ giáo, thường xuyên mang tiểu nha đầu quay về động phủ chơi. Lưu Ngọc sợ lầm tiểu nha đầu tâm tính, nói Đường Chi vài lần, đừng luôn mang theo tiểu nha đầu khắp nơi điên. Tiểu Nguyệt Nhi lúc này ứng với toàn tâm dụng công học tập, chịu sau tu hành đánh rớt xuống kiên cố căn cơ. Sư tôn, hôm nay phu tử có việc, thả một ngày nghỉ, tiểu nha đầu bề bộn giải thích nói. Tiểu Nguyệt Nhi hôm nay còn không tính là Lưu Ngọc đệ tử, nhưng tiểu nha đầu này kiên trì xưng hô hắn là sư tôn. Lưu Ngọc khích lệ qua vài lần, tiểu nha đầu không nghe, liền theo ý của nàng. Dù sao Lưu Ngọc cũng ý định nha đầu kia tu vi đạt tới luyện khí tầng 4, qua tông môn khảo hạch, liền đem nàng thu làm môn hạ. Sư huynh, giữa tháng Sơ Nguyên Điện thi viết, Nguyệt Nhi được đầu danh, tông môn phần thưởng 50 khối cấp thấp linh thạch. Ừ, những thứ này đều là Nguyệt Nhi mua được, hiếu kính ngươi đấy. Đường Chi vui cười chỉ vào bầy trên bàn từng đạo món ngon, ngắt lời nói, những thức ăn này là hai người bọn họ đi tông môn thiện đường mang về. Theo thứ tự là bạch thảo hạc huyết thang, ngàn tầng lừa khô dầu, thịt kho tàu tương ly thịt, hấp hồng lý, heo sữa quay. Cái này 5 đạo đều là phàm trần rau. không cần phải tốn linh thạch, tông môn miễn phí hướng môn nhân cung cấp. Cuối cùng một đạo nhất phẩm linh thiện giòn hương sơn đao cá. Xài hết Tiểu Nguyệt Nhi trong tay chỉ vẹn vẹn có được rồi 50 khối cấp thấp linh thạch. Cố ý dùng để hiếu kính Lưu Ngọc. Ừ, được đầu danh cũng không tệ lắm. Cần tiếp tục bảo trì ở. Lần sau được ban thưởng, liền tồn lấy, về sau tu hành dùng. Chớ học ngươi Đường Chi tỷ, tiêu tiền như nước đấy. Lưu Ngọc mặt cau có nói. Tiểu Nguyệt Nhi rất là thông minh, cũng thập phần dụng công, xem như học đường học sinh xuất sắc, so với chính mình năm đó có thể mạnh hơn nhiều. Sư huynh, Đường Chi cầm lấy một khối lửa khô dầu, bất mãn nói lẩm bẩm. Nguyệt Nhi đã biết, sư tôn, Tiểu Bạch đâu? Tiểu nha đầu nhu thuận gật gật đầu, cho Lưu Ngọc rót một chén hạc huyết súp, trái chú ý phải nhìn, không thấy sư tôn linh sủng, Ngọc Ly xà, xà ảnh. Đây không phải là đi. Lưu Ngọc chỉ vào động phủ cửa nói. Ngọc Ly xà, nghe mùi thơm, đã theo hàn đàm bơi ra. Căn bản không cần gọi. Lại này thời điểm này tham ăn xà như thế nào không đến. Tiểu Bạch mau tới đây, cho ngươi dẫn theo heo sữa quay. Tiểu Nguyệt Nhi bề bộn vẫy tay, hưng phấn mà nói. Ăn hàng, nhìn xem bàn thành một vòng, đang nuốt heo sữa quay. Tùy ý Nguyệt Nhi vuốt ve đầu rắn, Ngọc Ly xà. Một bộ quay bảo bảo tốt, Lưu Ngọc sẽ tới khí. Ti, ti, Tiểu Bạch nhếch lên đầu rắn, hướng về phía Lưu Ngọc phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Thối Huyền Ngọc, xấu Huyền Ngọc, Nguyệt Nhi tốt, cho heo sữa quay ăn. Lưu Ngọc trong tai lập tức vang lên một hồi cổ táo thanh. Lệnh Lưu Ngọc rất là im lặng, con rắn này khẩu vị quá lớn. Hắn trong túi trữ vật núi rừng thịt sói 2 tháng trước liền ăn hết sạch rồi. Cái này không Lưu Ngọc lại tốn hơn 4.000 khối cấp thấp linh thạch. Mua sắm một đầu cấp 2 linh thú, hao lâm báo. Cho này tham ăn xà làm khẩu phần lương thực. Vài ngày trước cái này đầu, hao lâm báo, lại không có. Mấy ngày nay theo lý ký thương hội mới sắm một đám, phủ huyết. Hôm qua lại đi Bách Hạnh Lâm mua kim anh đan. Mậu Trần Đan, chờ phụ trợ linh đan. Nhất thời không rảnh đi mua sắm linh thú huyết nhục. Đói bụng cái này xà vài ngày. Cái này xà sinh ra không nhỏ oán niệm. Sư huynh, người một hồi mang Nguyệt Nhi đi trong tiệm nhìn xem. Tiểu muội đi một chuyến Sơ Nguyên Điện. 3 người một xà ăn uống no đủ về sau. Đường Chi liền muốn đứng dậy chuồn đi. Ừ, cùng đi a. Lưu Ngọc thu thập xong bát đũa, đem Ngọc Ly xà thu nhập linh thú đại, nâng lên hộp cơm, một hồi cần đem chén, bàn chờ món vật đưa về thiện đường. Không lâu, 3 người cùng đi ra động phủ. Lưu Ngọc ra ngoài lúc, liền muốn đem Ngọc Ly xà thu nhập linh thú đại, mang ở bên cạnh, không ai chăm sóc dưới tình huống. Lưu Ngọc cũng không dám tùy ý, Ngọc Ly xà tính tình khiến nó ở lại hàn đàm chơi đùa. Miễn cho khi trở về, đột nhiên phát hiện cái này xà đã bị người hầm cách thủy đã thành canh rắn. Cái kia vui đùa liền động tĩnh quá lớn. Hết chương.